Vô địch thiên hạ, chương 787, Bách Linh yêu vương thân thể. Góc truyện audio.com, yêu tộc thống lĩnh bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy tới trước mặt. Cũng không dám phản kháng. Kinh hoàng muôn dạng địa quỳ mọp xuống. Đại nhân tha mạng a, Hoàng Tiểu Long nhất kiếm giết chết hắn thủ hạ mười mấy người. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể phản kháng. Bất quá. Thấy yêu tộc thống lĩnh quỳ xuống cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng với lời vô ích, trực tiếp thi triển hồn pháp, đối cái đó siêu hồn. Sau khi siêu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ lực xuyên thủng yêu tộc thống lĩnh mi tâm, đem hắn giết chết sau, liền hướng tới tiền phương nguyên thủy xâm lâm phi đi. Từ yêu tộc thống lĩnh đầu óc ký ức biết được, bọn họ này vài chục năm tới, hầu như đã lục soát khắp đông đồ giới nam phương khu vực. Bất quá, ngoại trừ một chỗ, đó chính là nguyên thủy xâm lâm đầm lầy khu vực. Nguyên thủy xâm lâm trị trạch khu vực. Tại nguyên thủy xâm lâm chi bắc, chỗ đó, sinh hoạt đủ loại khủng bố độc trùng cùng một loại ngạc ngư nhân. Này ngạc ngư nhân so với kia ma nhân kinh khủng hơn. Toàn thân đều là độc, với lại trên người lân giáp cực kỳ cứng rắn, phòng ngự cực cao, coi như là phổ thông thần khí đều cực kỳ đem hắn lân giáp phá mở. Trừ này chi ngoại, đầm lầy khu vực, tràn ngập khí độc, thậm chí còn khả năng có thượng cổ cấm chế. Án Hoàng Tiểu Long ý tứ, nếu thông thiên yêu vương thủ hạ những này yêu tộc cường giả tướng nam phương khu vực những địa phương khác đều phiên một lần. Không tìm được Bách Linh yêu vương yêu thể phong ấn nơi. Như vậy, còn dư lại này nguyên thủy xâm lâm đầm lầy khu vực vô cùng có khả năng chính là phong ấn Bách Linh yêu vương yêu thể sở tại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long phỏng đoán. Đến tột cùng là không phải. Còn muốn dùng huyết tế chi pháp đi xác nhận. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới nguyên thủy xâm lâm đầm lầy khu vực. Liếc nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là lục sắc yên vụ. Những này lục sắc yên vụ không ngừng phiêu tán, không ngừng tụ hợp, từ xa nhìn lại, thật đẹp mắt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết đây cũng là đầm lầy khí độc, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại một loại. Liền là một ít thần vực cao giai cường giả hút vào một điểm, cũng muốn vẫn lạc. Dùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể tuy rằng không sợ, nhưng mà cẩn thận chi hả, Hoàng Tiểu Long còn là tướng huyền vũ thần hỏa cùng phượng hoàng thần hỏa triệu đi ra. Một lam một hồng hai luồng cực diệu hỏa diễm quay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Trăm trượng chi nổi, sở hữu khí độc sôi nổi thiêu. Hoàng Tiểu Long bay vào đầm lầy khu vực. Tại cự ly đầm lầy mặt nước 30 mét tả hữu cao độ, Hoàng Tiểu Long cẩn thận phi hành, chậm chậm tới gần đầm lầy khu vực trung tâm. Đầm lầy mặt nước, vằn nước nhẹ nhàng đãng, hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến một ít cùng loại yêu thú, lại có chút giống nhân loại tê tiếng kêu. Này là ngạc ngư nhân thanh âm. Hiển nhiên những này ngạc ngư nhân đã phát hiện Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đối với những này ngạc ngư nhân, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Hắn phải cẩn thận là đầm lầy khu vực thượng cổ cấm chế. Những này thượng cổ cấm chế lợi hại, Hoàng Tiểu Long thế nhưng tràn đầy thể hội. Dùng hắn hiện tại thực lực, như bị nhốt ở, muốn cường hành phá mở, cũng muốn cực phí công phu. Ngay Hoàng Tiểu Long trải qua một phiến đầm lầy thủy vực thời gian. Đột nhiên, phía dưới bình tĩnh thủy vực một phá mà mở, một con to lớn tương tự rết nhiều chân độc trùng hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cắn mà đến. Miệng to như chậu máu mở, còn không có cắn được, một cổ tanh hôi chi cực vị liền hướng Hoàng Tiểu Long đập vào mặt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay phải một điểm. Một đạo huyền vũ băng lam hỏa kiếm trong nháy mắt liền từ cái kia độc trùng miệng to như chậu máu một xuyên mà vào. Từ sau đó lưng xạ ra, cái kia độc trùng thảm thanh vừa gọi. Tiếp theo hóa là hỏa diễm.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, phi thân vừa lui, đồng thời, hai tay đột nhiên một phách, Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa tùy Hoàng Tiểu Long trưởng lực. Gào thét mà ra, cách chương.